Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1311, chương 1311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ca múa Hồng Hải, tiếng người ồn ào, Phùng Ninh Ninh, Phùng Ninh Ninh, sân nhảy toàn là tiếng la hét đầy kích động. Ngô Hàm Nhu lại thu hồi ánh mắt khinh thường của mình, tiếp tục bưng ly rượu lên uống cạn. Trên mặt bàn trước mặt cô ta đã bày đầy bình rượu trống. Cô ta rõ ràng đã hơi say, mắt đẹp lờ đờ, vô cùng quyến rũ. Người phục vụ, thêm một chai nữa. Cô ta vừa nói xong, người phục vụ nhanh chóng bưng chai rượu mới lên. Cô ta vừa mới duỗi tay đi lấy đã bị người bên cạnh cướp đi trước. Cô ta vô cùng tức giận trừng mắt nhìn người đối diện. Khi nhận ra được đó là Mục Văn Hạo thì lại lười biếng dùng tay chống đầu. TBC Mục Văn Hạo vô cùng thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô ta nói: "Cô Ngô, sao hôm nay cô lại có hứng thú đến đây chơi thế?" Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía mấy bình rượu trống. Ngô Hàm Nhu có men sau không còn lạnh lùng giống như bình thường nữa. "Tôi đến đây ủng hộ chuyện làm ăn buôn bán của anh." "Như thế không được sao?" Mục Văn Hạo cười cười. "Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy hình như cô Ngô có tâm sự gì đó đúng không?" Sắc mặt của Ngô Hàm Nhu lập tức sụ xuống. Cô ta vẫn còn khá đề phòng Mục Văn Hạo. "Người có tâm sự không phải là tôi, mà là anh thì có. Anh đang tìm người giống Diệp Ninh đúng không?" Cô ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phùng Ninh Ninh trên sân khấu. "Đến cả tên cũng giống nhau. Anh si tình thật đó chứ." Cô ta khinh thường châm chọc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 1313. HTML. Đáy mắt Mục Văn Hạo thoáng lộ ra chút không vui. Nhưng mà không bao lâu sau đã bị ý cười thay thế. Hơn nữa anh ta cũng không hề phủ nhận, chỉ là giải quyết chút ưu tư mà thôi. "Trông thì có vẻ cô Ngô cũng giống như tôi đúng không? Lời đề nghị trước kia của tôi vẫn còn có tác dụng." Nói xong lời cuối cùng, anh ta hơi đến gần Ngô Hàm Nhu, nhắc lại lời nói cũ. Ngô Hàm Nhu bưng ly rượu lên, tay hơi khựng lại. Hơn 2 tháng trước lúc ở kinh thành, Mục Văn Hạo đã cố ý đến tìm cô ta. Nói là bọn họ có thể hợp tác để đạt được mục đích của mình. Nhưng mà lúc đó cô ta hoàn toàn không cần thiết phải hợp tác với bất cứ kẻ nào. "Thứ mà tôi muốn tôi sẽ tự giành lấy." Trong mắt cô ta, cho dù là Giang Húc Đông hay là Mục Văn Hạo thì đều là kẻ nhu nhược không dám làm cái gì. "Tôi thật sự rất thích tính cách của cô." Mục Văn Hạo nửa đùa nửa nghiêm túc trêu chọc. Ngô Hàm Nhu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. "Tôi sẽ không cảm thấy vinh hạnh." "Ha ha, lần này Mục Văn Hạo thật sự là sung sướng cười thành tiếng. Tuy rằng cô rất lợi hại, nhưng mà hợp tác cùng với tôi sẽ làm kế hoạch của cô tiến hành càng thuận lợi hơn." Ánh mắt Ngô Hàm Nhu hơi đê a o động. Từ trước đến nay cô ta đều chưa từng nói cho ai biết kế hoạch của mình. Hơn nữa hiện tại Giang Húc Đông làm cô ta tổn thương như thế. Cô ta cũng không thể xác định rốt cuộc cô ta có còn muốn giúp anh ấy có được Diệp Ninh hay không nữa. "Tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi thôi. Hiện tại tình cảm giữa Diệp Ninh và Cố Phong rất tốt. Bọn họ có khả năng phục hôn bất cứ lúc nào." Biểu cảm của Mục Văn Hạo có chút dữ tợn. "Cô gặp bọn họ rồi. Anh ta đương nhiên biết ngày hôm nay Diệp Ninh đã về. Nếu không phải anh ta không thể vào viện gia thuộc của quân khu thì anh ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Ninh từ lâu rồi." Ngô Hàm Nhu dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời. Vào giờ phút này, lòng căm ghét của Mục Văn Hạo đối với Cố Phong đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà không bao lâu sau anh ta đã bình tĩnh trở lại. "Tôi sẽ không làm chuyện đó xảy ra. Anh ta có thể làm bọn họ ly hôn một lần thì có thể hoàn toàn phá hoại tình cảm của hai người bọn họ." Ngô Hàm Nhu từng nghe nói anh ta làm việc rất độc ác lại không từ thủ đoạn. cũng không hề nghi ngờ về việc anh ta có thể làm được việc này hay không. Cách chương.